Kill Your Husband, chương 27, 27, Lương Diệt Nhan tuân thủ lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phòng cấp cứu là một khu vực săn bắt của thần chết thì phòng khám nghiệm tử thi là một bảo tàng. Nơi thần chết khoe bộ sưu tập của mình. Mùi gay mũi hít người ta khó thở như một khuôn mặt nhe răng cười khiến dây thần kinh người ta căng lên trong căn phòng tăm tối này. Thiết bị điều hòa không khí công suất cao đã được bật lên đầy đủ. Nhưng đây cũng chỉ như một ly nước xoa dịu. Cáng cứu thương được để bên cạnh bàn giải phẫu. Cả hai cách nhau chỉ một nắm tay. Lâm Kỳ là người cuối cùng vào. Anh ta khóa cửa, mở máy ghi âm, chuẩn bị máy ảnh. Phía trên máy ảnh có một ánh đèn flash lớn phóng đại. Lạc Hiền, Thi Linh, Lâm Kỳ, tôi đếm đến ba, chuyển thi thể. Yến Xuân Hòa nói, bàn giải phẫu bằng vật liệu kim loại, dùng để đặt xác chết. Xung quanh thi thể có một rãnh, chất lỏng không phân biệt được màu sắc trên thi thể chảy xuống cái rãnh đó. Cho dù con người sống bao lâu, lúc còn sống họ tươi sáng thế nào thì sau khi chết, không một ai ngoại lệ, họ đều sẽ biến thành một đống thịt thối giữa. Lương Diệt Nhan hiểu sâu sắc đạo lý này. NSWNG thịt thối cũng được chia thành nhiều loại. Thịt thối ở nơi khô ráo và râm mát có thể mất nước và khô quắt. Thịt thối sau khi cháy sẽ chỉ còn lại xương và cặn dầu. Xác chết đã ngâm mình trong nước sẽ có tính tàn phá cực đoan. Thi thể của người đàn ông chết kia sưng phù lên bất thường. Da mỏng như quả bóng bay. Cánh tay không còn kích thước bình thường mà giống như quả dưa hấu cỡ trung bình. Hình xăm trên cánh tay trở nên đặc biệt dữ tợn giống như vực sâu nhìn thẳng về phía Lương Diệt Nhan. Đầu của thi thể vẫn còn lại ngũ quan, giống như khuôn mặt đứa trẻ lần đầu tiên cố gắng vẽ một bức chân dung. Ngũ quan đã không thể tạo thành đầy đủ hình dáng để nhận dạng. Chỉ có mí mắt biến hạng hơi mở ra giống như chết không nhắm mắt. Lâm Kỳ đầu tiên đưa tay ấn lên cơ thể, dưới ánh đèn sáng rực. Lương Diệt Nhan có thể nhìn thấy nhãn cầu của người đàn ông không có lòng trắng. Bên trong đen kịt giống như một cái động không đáy có thể hút đi linh hồn. Thần chết bám vào trên thi thể. Nhanh chóng lây lan cái chết nặng nề cho tất cả sinh vật ở xung quanh. Khẩu trang, quần áo bảo hộ và kính bảo hộ cũng không thể chịu đựng được trước cái chết này. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Kỳ cũng không thể nói được lời nào. Không phải là không muốn nói mà là không thể nói. Công tác khám nghiệm tử thi đã bắt đầu từ lâu. Bốn người phối hợp, sử dụng lời nói ngắn gọn nhất để giao tiếp hiệu quả nhất. Ánh mắt của Yến Xuân Hòa như chim ưng nhìn kỹ thi thể này. Không hề ghê tởm hay than thở, chỉ có sự bình tĩnh tuyệt đối. Cô ấy là người lý trí nhất trong không gian điên rồ này. Nơi phát hiện thi thể, Yến Xuân Hòa lấy máu trong thi thể. Máu của người chết không phải màu đỏ tươi, mà là màu đỏ sẫm. Ở một nhánh sông Nguyên của Dương Bắc, thi thể bị cuốn trôi vào bờ. Trong vòng 5 km không có cư dân sinh sống, được phát hiện bởi một người đi phượt. Trên người không phát hiện giấy tờ tùy thân. Tốc độ nói của Lạc Hiền rất nhanh. Chết trong vòng 48 giờ. Bên ngoài thi thể không phát hiện ngoại thương. Bàn tay đeo găng tay cao su cầm dao cạo. Cạo chất kết tủa màu xanh trên da của xác chết là tảo, thường có ở xác chết được tìm thấy trong vùng nước ngọt. Lâm Kỳ lại một lần nữa ấn nút chụp ảnh. Thi Linh mở túi vật chứng ra. Yến Xuân Hòa bỏ dao cạo vào. Yến Xuân Hòa mở miệng thi thể ra. Mùi hôi thối trong không khí dường như càng nồng đậm hơn. Yến Xuân Hòa phát hiện ra gì đó. Cô ấy cúi đầu cẩn thận quan sát. Cũng cạo ra một vật chất màu xanh lá. Ảnh được chụp lại, đầy đủ răng, nhưng không thể chứng minh người chết đã chết vì đuối nước. Chuẩn bị mở lồng ngực, cô ấy đưa tay về phía Thi Linh. Thi Linh lập tức đưa dao mổ cho cô ấy. Dao pháp y cắt qua sau tai nạn nhân. Vết cắt sâu như cắt đậu phụ. Qua cổ, xương quai xanh, xương ức, đi xuống qua tất cả các con đường. Có thể thấy lớp mỡ ở dưới mặt cắt. Sau đó cô ấy cắt xương ức, chạm vào phổi của thi thể, tách phổi ra, Lâm Kỳ liên tục chụp ảnh. Người nghiện thuốc, nhìn phổi này, Lâm Kỳ không nhịn được nói. Thi Linh bất mãn mà, Hừ, một tiếng, Lương Diệt Nhan yên lặng đứng ở đó nhìn. Từng phần nội tạng bị tách bỏ, hiện rõ dưới ánh sáng mạnh. Được chụp ảnh lại, phổi không có tảo biển. Nguyên nhân chết không phải là chết đuối. Yên Xuân Hòa nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Kỳ một cái. Chết như thế nào? Lâm Kỳ không trả lời ngay. Giả vờ bình tĩnh nhấn máy ảnh. Chụp các cơ quan nội tạng. Cô có suy nghĩ gì không? Yến Xuân Hòa đột nhiên nhìn về phía Lương Diệt Nhan. Lương tiểu thư. Lương Diệt Nhan chỉ cảm thấy dạ dày chua xót. Đang làm quặn thắt lục phủ ngũ tạng của cô. Cô nắm chặt bàn tay. Mồ hôi lạnh như băng chảy từ trên trán xuống. Trong nháy mắt kia, Lương Diệt Nhan tưởng tượng thi thể nằm trên bàn bị mổ rách bụng là Viên Hải Bình. Là Viên Hồng. Lương Diệt Nhan đột nhiên trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Có thể là đầu. Lương Diệt Nhan nhẹ giọng nói. Yến Xuân Hòa duỗi tay sờ phần đầu thi thể. Sau đó cô ấy gật đầu với cô. Thêm một điểm. Nguyên nhân cái chết có thể là do vật nặng tấn công dẫn đến tử vong. Yến Xuân Hòa nói. Phần da đầu trên được tách ra. Một vết lõm khiến người ta giật mình. Mưu sát. Lạc Hiền xác định. Trên người không có dấu vết đánh nhau. Lương Diệt Nhan lại nói. Thi Linh một lần nữa kiểm tra chân tay của nạn nhân. Lâm Kỳ chụp ảnh. Yến Xuân Hòa nói. Được rồi. Chú ý kiểm tra thành phần dược lý trong máu. Bước đầu nghi ngờ nạn nhân quen biết hung thủ. Lương tiểu thư. Lại thêm một điểm. Trước khi Lương Diệt Nhan phát hiện ra. Cô đã hoàn toàn hòa nhập vào bầu không khí làm việc của nhóm bốn người này. Cuối cùng khứu giác của cô cũng không ngửi thấy mùi tanh tưởi nữa. Thần chết không có cách nào giữ lấy cô nữa. Quá trình khám nghiệm tử thi kéo dài 2 giờ. Lương Diệt Nhan cởi bộ đồ bảo hộ. Phát hiện phía sau lưng váy đã hoàn toàn ướt đẫm. Thi Linh thấy. Cố ý vô tình nói. Lần sau có thể mang thêm một bộ quần áo. Lương Diệt Nhan. À, một tiếng. Đầu óc cô vẫn ngơ ngẩn. Trở lại khu vực văn phòng chất đầy đồ đạc. Kinh Tố Đường ngồi ở đó dương mắt nhìn cô. Cảm giác không đúng hiện thật đã tiêu tán. Tâm trí của cô đã dần trở lại. Đi thôi. Yến Xuân Hòa lạnh lùng nói. Tôi mời khách. Lẩu chín ngan. Thêm cả óc heo và phổi. Chị Yến, Lâm Kỳ và Thi Linh đồng thời phát ra tiếng cảm thán đầy phức tạp. Bà chủ mời khách sao lại không đi chứ? Nhưng những từ như óc heo và phổi chắc chắn gợi lên rất nhiều hình ảnh về xác chết. Nhưng bọn họ cũng không từ chối. Dù sao thì thân thể vẫn luôn thành thật nhất. Bọn họ đều cầm chìa khóa và điện thoại đứng dậy. Lương Diệt Nhan vẫn đứng tại chỗ như cũ. Không ngồi xuống. Trên mặt cô đã khôi phục nét hồng hào. Yến Xuân Hòa đi đến cạnh cửa. Nhàn nhạt liếc nhìn Lương Diệt Nhan một cái. Lương Diệt Nhan cởi khẩu trang xuống. Cảnh giác nhìn qua. Lương tiểu thư. Đi thôi. Cô ấy nói. Ăn lẩu sẽ có cảm giác tốt hơn. Đó có phải một dấu hiệu tốt không? Lương Diệt Nhan ngạc nhiên. Trần Trừ há miệng không nói gì với Kinh Tố Đường. Dường như đang cần tìm sự giải đáp từ anh nhưng năng lực ngôn ngữ vẫn chưa thể khôi phục. Kinh Tố Đường cười một tiếng. Nói. Cô ấy đang nói lời hoan nghênh cô đấy. Cách chương.